Bất quá từ trước đến nay Đồ Nhi không thích đem tính mạng của mình giao phó cho bất kỳ ai. Tăng Khắc Tư nguyện ý cảnh báo, Đồ Nhi tự nhiên sẽ nhận phần tình cảm này của hắn. Còn như hắn không muốn, Đồ Nhi căn bản cũng không quan tâm. Nhìn thật sâu vào trong mắt hắn, Mạch Kha không nói được một lời. Thầy trò hai người cứ như vậy bị vây trong một loại im lặng kỳ quái, dần dần, Mạch Kha lộ ra vẻ tươi cười, mà càng ngày vẻ tươi cười đó càng sán lạn. Hắn đột nhiên nói, tất cả các ngươi mau vào đây, Sâm Nhi không cần ở ngoài nghe trộm nữa. Lô Sâm mỉm cười đẩy cửa đi vào phòng, cúi đầu nói. Lão đầu tử con biết sẽ không thể gạt được người mà. Cảnh Vân cõng Tang Phi vào. Tang Phi vừa thấy Mạch Kha vội vã giấy từ trên lưng Cảnh Vân xuống, quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi, trừng mắt nhìn Lô Sâm, Mạch Kha lại phất tay nói với Tang Phi. Chuyện lần này vốn không có quan hệ với con, nhưng lại khiến con chịu tội một phen. Vừa rồi Phong Nhi cầu tình cho con đều nghe rõ rồi chứ? Vâng, Đồ Nhi nghe rõ rồi. Vậy còn không mau cảm ơn lăng sư đệ của ngươi đi. Mạch Kha thản nhiên nói. Tang Phi còn đang ngây ngốc, lo lắng. Lô Sâm bên cạnh vội vã huých hắn một cái, nói. Lão tứ, đệ còn ngây ngốc như vậy là sao? Lão đầu tử đáp ứng bỏ qua cho huynh trưởng hỗn trưởng của đệ rồi đó. Một tia mừng rõ như điên lan dần trên khuôn mặt Tang Phi vội vã khom người nói với Lăng Phong. Đa tạ sư đệ, rốt cuộc hắn có thể tự nhiên gọi Lăng Phong một tiếng. Sư đệ, Lăng Phong liền vươn tay nâng hắn dậy. Thấy một màn như vậy, Mạch Kha khẽ gật đầu chợt vẻ mặt của hắn đột nhiên nghiêm lại. Sâm Nhi, Vân Nhi, Phi Nhi, Phong Nhi, góc chuyện audio.com. Vừa rồi Phong Nhi nói chuyện với ta hẳn các con đã nghe rõ rồi, đều là sư huynh đệ một nhà, có thể giữa các con có phân biệt về thiên phú tu vi cao thấp nhưng ta muốn các con đồng lòng. Bất kể sư huynh đệ xảy ra trắc trở như thế nào, các con đều phải hết mình nỗ lực trợ giúp. Chỉ có như vậy, mặc kệ thời gian tới gặp phải chuyện gì, các con đều biết đằng sau có sư huynh đệ đồng môn ủng hộ, các con mới không buông bỏ hy vọng. Các con tuy khác họ nhưng, các con còn có tình huynh đệ, khách chương.